Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 910, thế giới Maradona Lee Hattrick. Hắn có thể ở bất cứ lúc nào, tại chỗ thượng bất kỳ một xó xỉnh nào, tùy tiện một cước tấn công vào một cái cầu. Messi mặt đầy cười khổ nói, nếu là hắn buông ra đá. Bóng đá trận đấu cũng giống trận đấu bóng rổ như vậy, bóp dây tính giờ. Hắn một trận trận đấu đá vào mấy ngàn cái tiến cầu cũng không coi vào đâu ly kỳ. Cái gì? Coi là thật có trâu như vậy? Maradona nhất thời cả người run run nói. Kia chàng này trận đấu. Chúng ta Argentina đội chẳng phải là muốn đụng phải chưa từng có trong lịch sử đại đồ sát. Không biết, Diệp tiến sĩ chơi bóng rất có phân tắc. Sẽ không đá ra cái gì quá bất hợp lý trận đấu. Messi an ủi, chờ ngươi lại vào một cầu sau. Diệp tiến sĩ chính mình lại tùy tiện mù mờ mấy cái. Chúng ta Argentina đội coi như là vượt đi qua rồi. Cái gì? Ta còn muốn lại vào một cái. Đã hoàn toàn thanh tỉnh Maradona. Nhất thời mặt đầy sợ sợ đảo. Ta còn muốn lại vào một cái gì cầu? Đương nhiên là đá phản lưới nhà. Messi mặt đầy cười khổ nói. Diệp tiến sĩ năm nay mới 19 tuổi. Hành vi tương đối ngây thơ. Có lúc tâm nhãn còn đặc tiểu. Người trước khi so tài nói qua phải hoàn thành hat-trick. Hắn khẳng định sẽ giúp người hoàn thành hat-trick. Cái gì? Người nói hắn sẽ cho ta chỉnh ra một cái ô long hat-trick. Không, ta không muốn cái mũ. Ta không muốn ô long cái mũ. Ở toàn trường người xem tất cả đều mộng bức thị tuyến chung. Chỉ thấy cầu vương Maradona lấy một tái lý ngư đả đĩnh hoa quốc công phu. Nhanh chóng đứng thẳng thân thể. Sau đó lấy tiểu hồng mạo thoát đi đại hôi lang tốc độ. Nhanh chóng trốn chạy sân banh. Sau đó sẽ thấy cũng không chịu ra sân. Argentina đội huấn luyện viên trưởng mặt đầy bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn làm ra thay đổi người cử chỉ. Ở trận đấu đá đệ tam 10 phút lúc, thay cho rồi bọn họ trụ cột. Đệ nhất cầu vương Maradona, lúc này tỷ số là 3-0. Hoa quốc đội tam cầu dẫn trước Argentina đội. Kinh điệu trước khi so tài các lộ phân tích các chuyên gia răng lớn. Ghế dự bị thượng. Maradona nhìn chăm chăm trang thượng tả trùng hữu đột Diệp tiến sĩ. Mặt đầy đắc ý nói. Ha ha ha, tới a, tới bẫy người ra mã đại gia một cái hat-trick a. Người lại nghiêu thì phải làm thế nào đây? Người đại gia đã không ở tại chỗ thượng đá. Coi như người lại nghiêu, cũng đã bắt người đại gia không rút lui. Ha ha ha ha, nhưng là... Chàng thượng vang lên hiện trường sướng ngôn viên loa phóng thanh. Lại nghiêm trọng quấy giày đệ nhất cầu vương giờ phút này Maradona hảo tâm tình. Trận đấu tiến hành được phút thứ 31. Trước mắt tỷ số vẫn như cũ là Hoa Quốc đội 3, không dẫn trước cầu vương Maradona lĩnh hàm Argentina đội. Đáng giá châm chọc là cầu vương tuy ở đá thứ 28 đồng hồ liền chủ động rời sân. Nhưng lại như cũ hoàn thành chính mình trước khi so tài tuyên bố hat-trick. Sáng lập World Cup trong lịch sử tuyệt vô cận hữu. Ô long cái mũ đại kỳ tích. Chấm ngoặc kép, bêu xấu. Đây là trần trụi, không có chút nào nghề đạo đức hèn hạ vô sỉ ô nhục. Maradona tại tràng biên nhất thời kêu la như sấm nói. Ta mới chỉ vào hai cái, còn không có đeo lên cái mũ đâu rồi. Khiếu nại. Ta muốn khiếu nại nhà này chỉ lo chính mình lấy lòng mọi người. Không có chút nào lương tâm đạo đức vô lương truyền thông. Ngồi bên cạnh Crespo, dùng cùi trỏ thọt đang ở ghế dự bị thượng thượng thoán hạ khiêu. Gào thét như sấm Maradona, chỉ trên cầu trường bức kia cự đại đại màn ảnh sau. Sẽ không lên tiếng nữa. Màn ảnh lớn đang ở một lần lại một khắp thả về đến mới vừa rồi Diệp tiến sĩ liên qua 22. Người hành động vĩ đại, Maradona ở phục xuất sau mới có thể vét lên một cái thế chỗ thân phận Crespo đồng chí nhắc nhở hà. Nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, Gần nửa thưởng sau, mặt đầy mộng bức, màn hình lớn bên trên, chỉ thấy Diệp tiến sĩ chính đem gắng sức nói ra hắn sau lưng áo thi đấu ngựa nạp đa phóng. Giống như kéo chó chết như thế kéo vào Argentina đội lưới. Nhưng bóng đá nhưng ở Diệp tiến sĩ hai chân qua lại va chạm hà. Cuối cùng ở đụng phải giống như chó chết nương nhờ dưới đất ngựa nạp donut trên trán sau. Lúc này mới bị dập đầu vào lưới. Không nghi ngờ chút nào. Cái này tiến cầu từ trên quy tắc mà nói là bị Maradona cái chán dập đầu vào Argentina đội lưới bên trong đi. Cái này tiến cầu bị ghi tạc Maradona sổ sách hà. Là không nghi ngờ chút nào chính xác sửa chữa. Từ nay, đệ nhất cầu vương Maradona trở thành bóng đá sử thượng vị thứ nhất của World Cup chính cuộc so tài thượng. Đánh vào ô long hat-trick đệ nhất nhân. Chấm ngoặc kép, lấy được vinh hạnh đặc biệt này Maradona. Giờ phút này lại giống như một cái bất lực ấu nhi như vậy nằm ở ghế dự bị thưởng. Phá lệ ủy khuất thương tâm khóc lớn lên. Bức tranh tài kết thúc. Hoa quốc đội cùng Argentina đội ở World Cup trong lịch sử lần đầu tiên giao phong thành tích là 4-0. Song phương tỷ số tuy như thế khác xa. Nhưng Hoa quốc đội từ tình cảnh thượng lại thắng được phá lệ may mắn cùng chật vật. Nếu không phải vận xui nghịch thiên mã phóng donut là Hoa quốc đội cống hiến 3 cái ô long tiến cầu. Nếu không phải ở trước cửa cứu hiểm cứu được cơ hồ sau trận đấu rút gân Diệp tiến sĩ. Dùng đầu dùng chân dùng ngực thậm chí là dùng cái mông chặn lại Messi cùng chiến thần Batistuta. 18 ban võ nghệ sút gôn biểu diễn. Ai thắng ai thua còn tưởng là thật nói không chừng đây. Mà Hoa quốc đội chính mình cầu thủ duy nhất một tiến cầu. Là bị ép Diệp tiến sĩ ở đại cấm khu tuyến đầu một cái nhìn thấy giật mình pháo cao xả. Bắn trúng một cái chính bay qua trên cầu trường không ngốc thứ. Kết quả nhân cái này ngốc thứ hy sinh sinh mệnh ngăn trở. Đem Diệp tiến sĩ đơn thuần là phát tiết phẫn uất pháo cao xả. Cải tạo thành một cái chất lượng cao sao băng. Một con rơi vào rồi Argentina đội lưới. Trận banh này sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa mà nói, cũng coi là một cái ô long tiến cầu, nhưng quan phương số liệu thống kê thượng luôn không khả năng đem tiến cầu người tên ký hiệu làm. Một con chim đi, trận banh này vì vậy liền thuận lý thành chương ghi tạc Diệp tiến sĩ danh nghĩa. Cùng tổ một cái khác chàng Italy với Croatia đấu vòng loại. Song phương đá cho rồi không, không bực bội bình. A tổ hai đợt đấu vòng loại sau khi kết thúc, điểm tích lũy hạng như sau. Hạng nhất, Hoa quốc đội, 2 thắng số không thua tích 6 phân, sạch thắng cầu là 5. Hạng nhì, Argentina đội, 1 thắng 1 thua tích 3 phân, sạch thắng cầu là 3. Hạng 3, Italy đội, 1 huề 1 thua tích 1 phân, sạch thắng cầu là 1. Hạng 3. Romaria đội, 1 huề 1 thua tích 1 phân, sạch thắng cầu là 7, vì vậy được xưng bảng tử thần A tổ chung, vốn là tối không được coi trọng Hoa quốc đội, dựa vào phong giúp, dựa vào điều giúp cùng dựa vào cầu vương Maradona ô long cái mũ trợ giúp. Lại chật vật khó khăn chung liền khắc cường địch, toàn bộ lấy 6 phần, khiến cho bình luận bóng đá các chuyên gia kinh điệu răng lớn như vậy. Ở trong tử vong trong tiểu tổ dẫn đầu bỏ tiền. Lên cấp khóa này World Cup vòng 1-16. Croatia độn đã cơ bản tuyên cáo bị loại. Chỉ còn lại lý luận lên cấp hy vọng. Mà truyền thống đội mạch Argentina cùng Italy đội. Đem một vòng cuối cùng nghênh đón quyết định vận mệnh cuộc chiến sinh tử. Argentina thắng. Nhất định vào vòng kế. Bình. Cơ bản vào vòng kế. Mà Italy đội, phải nhất định thắng mới có thể có nắm chặt vào vòng kế. Về phần Croatia đội, đầu tiên được gửi hy vọng vào Italy đá thắng hoặc đá bình Argentina đội. Sau đó hy vọng nào Hoa quốc đội ở đã vào vòng kế dưới tình huống. Ở một vòng cuối cùng cho Croatia đại phúc nhường, sau đó sẽ với Italy hoặc Argentina so với sạch thắng cầu. Nhưng đối với đã sạch thua thất cầu Croatia mà nói, cái này hy vọng sợ rằng chỉ có thể là thiên phương dạ đàm chuyện cổ tích rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.